Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 255 Dâu Trắng Điện Thoại. Lão công, dâu trắng điện thoại trùng tín hiệu phát tới. Hancock nhìn thấy bên người điện thoại trùng hậu, liền đối với, đúng, đang cùng nữ nhi chơi đùa Yagami Kyo nói, lấy tới đi, Yagami Kyo đem nữ nhi đem thả hạ, sau đó đối với, đúng, thân hậu Hán Cúc nói, tiểu nha đầu hiện tại cũng một tuổi, mà hắn Yagami Kyo cũng là một cái 26 tuổi người. Đi tới hải tặc thời gian cũng có thời gian 3 năm. Từ hắn vượt ngục sau đó, trở lại nữ nhi đảo nghênh đón nữ nhi xuất sinh. Hiện tại đã qua thời gian 1 năm, tại cái này thời gian 1 năm bên trong, hỏa ma cùng hải quân tức chiến. Hắn Yagami Kyo không có lại đi trêu chọc hải tặc người. Nhưng tương tự, hải quân người cũng không đến tìm bọn họ để gây sự. Cái này thời gian 1 năm, xảy ra không ít sự tình. Nhưng càng nhiều vẫn là siêu tân tinh mấy cái khác băng hải tặc tại đại dương thế giới đại náo. Hắn hỏa ma hải tặc đoàn chính là đã có mình bàn. Cho nên liền không thế nào ở trên biển du đãng. Lại nói, hiện tại cũng có nữ nhi. Cái này tiểu gia hỏa một ốc tiêu trưởng thành. Theo thời gian trôi đi, ngày hôm qua vừa qua khỏi 1 tuần tuổi sinh nhật, tiểu nha đầu này còn chưa đầy 1 tuổi là có thể tự mình rót nơi chạy loạn. Còn có thể mình nói chuyện. Hiện tại toàn bộ Á Ngựa Tôn bách hợp tất cả mọi người đưa cái này tiểu công chúa cho cung. Thấy nàng sau, cuối cùng sẽ mắt bốc hồng tâm. Mà còn, tiểu nha đầu này thiên phú không tệ. Mặc dù không có đạt được phụ thân hắn di truyền năng lực cho nàng, nhưng là nha đầu này chính là trời sinh ra sức, hơn nữa còn di truyền mẹ của nàng cao ngạo tính cách. Không muốn, ba nói phải cùng ta chơi đùa. Nhìn thấy mẫu thân nắm điện thoại trùng tới sau, một đầu nhu thuận màu hồng tiểu tóc dài bát thần Nguyệt Miyabi, chính là đùa bỡn tiểu tính khí ôm Yagami Kyo cổ, biểu thị chính mình không nên để cho ba đi ra ngoài. Tiểu nhã, không nghe lời đúng hay không? Hancock hiện tại có thể hoàn toàn chính là một cái mỹ phụ. Đã là mẫu thân người nàng, mị lực nhưng là không giảm, thậm chí còn tăng nhiều. Còn như Akame đám người, hiện tại cũng đều tại Amazon Lily nơi này. Bất quá các nàng công việc bây giờ chính là bồi dưỡng Amazon Lily người. Khai phá ra các nàng tiềm năng, làm cho các nàng thực lực càng cường. Yagami Kyo mình cũng bồi dưỡng 1-2 người, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, sau này có thể dùng đến bảo vệ nữ nhi của hắn bát thần Nguyệt Miyabi. Không muốn, ba đáp ứng ta hôm nay phải bồi tiểu nhã chơi đùa. Tiểu nha đầu chính là tùy hứng, ôm ba cổ, tại nơi khóe mắt, thậm chí còn nặn ra 2 giọt nước mắt, nhìn làm cho đau lòng người không dứt. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, liền cười vỗ một cái tiểu nha đầu cái mông. Sau đó ôm nàng đứng lên. Ta không có cần đi ra ngoài, chính là tiếp một cú điện thoại mà thôi. Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Nha đầu này từ nhỏ đã ưa kề cận hắn người cha này. So với đứa trẻ bình thường, khi còn bé rất thích dính mẫu thân. Nhưng hắn Yagami Kyo hài tử thì bất đồng. Lúc trước, Kyuhi Kurenai các nàng hài tử cũng vậy. Mới sinh ra kia 1-2 năm, rất thích dính hắn người cha này. Hiện tại bát thần Nguyệt Masaya là liền vì vậy, Bower Hancock cũng không có buồn bực. Đều nói hài tử thân nhất mẫu thân, có thể nàng phát hiện cũng không phải như vậy. Ồ, nghe được ba không nói ra về phía sau, tiểu nha đầu lúc này mới an tĩnh lại, ôm ba, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Thông minh, đến mẫu thân nơi này, các loại, chờ, ba nghe điện thoại sau đó mới cùng tiểu nhã chơi đùa. Hancock đem điện thoại trùng cho Yagami Kyo, sau đó đưa tay đem nữ nhi ôm lấy rời đi, nhượng hắn có thể hảo hảo nhận cú điện thoại. Mẹ, chúng ta đi tắm rửa. Đi tới mẫu thân trong ngực sau, tiểu nha đầu vui vẻ nói, ngươi sẽ không sợ cùng mẫu thân đi vào sau khi tắm. Ba chạy đi sao? Robin đi ra sau, nghe tiểu nha đầu lại muốn tìm tắm rửa cái cớ này nghịch nước sau đó. Liền hù dọa nàng, ân không rửa, Nghe Robin nói sau, tiểu nha đầu liếc mắt nhìn mẫu thân sau. Cuối cùng kiên quyết lắc đầu. Không muốn rửa, mà Yagami Kyo chính là không có để ý tới các nàng nữa hai mẹ con người. Chính là nắm điện thoại trùng tiếp thông. Đi sang một bên cùng dâu trắng nói chuyện điện thoại. Thế nào, dâu trắng? Yagami Kyo tiếp thông điện thoại sau. Liền trực tiếp hỏi bên đầu điện thoại kia dâu trắng tìm hắn làm gì. Kỳ thực, ấy phải bị giết chuyện này Yagami Kyo cũng biết rõ. Nhưng hiện nay chính là không có hành động mà thôi. Cũng không biết rõ muốn làm sao hành động. Ấy chuyện này ngươi biết chưa? Dâu trắng nghe được Yagami Kyo thanh âm sau. Trầm ngâm thoáng cái, mới đối với hắn nói đến chuyện này. Nếu là hắn Yagami Kyo đều không biết rõ chuyện này nói. Như vậy coi như kỳ quái. Biết rõ, Yagami Kyo không thể chối mình là biết rõ chuyện này. Mà bên kia dâu trắng, khẳng định cũng phỏng đoán đến hắn biết rõ chuyện này. Người thế nào xem chuyện này? Dâu trắng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Yagami Kyo cũng đại khái đoán được hắn phải làm sao. Chuyện này tạm thời không nên gấp đi. Rõ ràng chính là một cái bẫy dập. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Có Isdet tại, hắn tự nhiên phi thường biết chuyện này. Cho nên, muốn đi cứu viện ấy nói. Chuyện này độ khó quá lớn. Mà còn, hy sinh cũng là tất nhiên. Bẫy dập, dâu trắng nghe xong, ngược lại kinh ngạc hỏi Yagami Kyo. Cái này lại là ý gì? Rất rõ ràng, hải quân phải đem như vậy truyền giao chém đầu ấy. Điều này hiển nhiên là vì hấp dẫn ta ngươi hai người xuất hiện ở Marineford đi. Nếu không nói, bọn họ có thể thì không cần làm như vậy. Trực tiếp chém chết liền được. Căn bản cũng không còn như thông báo thiên hạ sau đó mới làm như vậy. Trên lần chém đầu thời điểm cũng là như vậy. Nếu như không phải ta trước thời hạn với ta các lão bà nói. Làm cho các nàng không nên tới cứu ta nói. Như vậy tại chém đầu ta thời điểm. Bọn họ liền khả năng hấp dẫn ta thê tử xuất hiện. Từ đó một lưới bắt hết. Coi như không cần Isdet đương gián điệp. Như vậy hắn cũng có thể phỏng đoán đến hải quân dụng ý. Vậy theo nói như ngươi vậy. Lần này chính là phô trương thanh thế. Không sẽ thật sự chém chết ấy. Dâu trắng nghe xong là có chút yên tâm. Không, ấy, bọn họ nhất định là muốn trảm sát. Nếu như chém chết ấy trước. Ta người đều xuất hiện. Như vậy bọn họ dĩ nhiên là sẽ trước tiên đem chuẩn bị thủ đoạn đi đối phó chúng ta. Nhưng nếu là chém chết ấy đã đến giờ. Ta người băng hải tặc đều chưa từng xuất hiện nói. Như vậy bọn họ liền sẽ thuận lý thành chương chém đầu ấy. Yagami Kyo cái này nói không phải nói nhảm nha. Dâu trắng nghe xong. Thật muốn tức miệng mắng to. Ta biết rõ. Ta nói là nói nhảm. Nhưng là. Dâu trắng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lần này nếu như ngươi thật đi cứu ấy. Như vậy tránh khỏi không phải là số lớn hy sinh. Nếu như ngươi cảm thấy loại hy sinh này đáng giá. Như vậy ngươi phải đi cứu. Nếu như ngươi cảm thấy cứu ấy. Liền hy sinh chính mình nhiều như vậy bộ hạ mà không đáng giá nói. Như vậy ngươi liền không đi cứu. Sự kiện lần này. Tỏ rõ chính là các ngươi dâu trắng vấn đề khó khăn. Hải quân ăn chắc các ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.